chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn, niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm, mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ vãng. Anh đã yêu em mười mùa mưa trước, muôn mùa mưa hai đứa bước song hành. Tình yêu đương khi thương vẫn còn thương, em đã vội bỏ trường xa phố phường. Tình màu trong phai, tình buồn tình man đắng cay, cô đơn cuộc đời ngoài bên sóng cửa trong bóng ai ngoài trong tôi bao nhung nhớ ta tới, mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời. Trong tôi bao nhung nhớ ta tới, mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời. Còn trong tôi